Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, giải tỏa kỹ năng đặc thù. Ha ha, tốt tốt tốt, Trương Văn Ba mặt mo cười nở hoa. Theo trên bục giảng cầm cái sách nhỏ đưa cho Tô Thần. Phía trên này có ta liệt đi ra khảo thí phạm vi. Còn có ta đề cử ngươi đi xem một chút sách, bằng ngươi năng lực tự học cũng không có vấn đề. Có không hiểu tùy thời tìm ta là được. Tô Thần tiếp nhận sách nhỏ, có số di động của ta sao? Trương Văn Ba cười híp mắt hỏi. Không có, Tô Thần lắc đầu. Phía trước Trương Văn Ba lần đầu tiên tới khi đi học, tại trên bảng đen ngược lại là viết qua hắn số điện thoại di động. Bất quá Tô Thần cũng không có thêm. Vậy ngươi đem điện thoại lấy ra thêm một cái đi. Ta số điện thoại di động là... Trương Văn Ba báo xuyên dãy số. Tô Thần gia nhập danh bạ, sau đó cho hắn bấm đi qua. Tốt, ngươi có thể tự mình đi chơi. Có vấn đề tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đấu vòng loại là tuần tới. Đến lúc đó ta sẽ thông báo đi cái nào tập hợp. Trương Văn Ba hài lòng mà cười cười phất tay. Tô Thần cũng lười lần nữa chạy tới thư viện. Ở phòng học tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lười biếng một tay chống đỡ gương mặt. Một tay lật lên mang tới hai bản sách. Trong phòng học nữ sinh trong mát. Tắm rửa tại ấm áp nắng sớm bên trong Tô Thần. Thực sự quá mức mê người. Để các nàng ánh mắt không tự chủ nhắm vào liếc mắt. Sau đó lại ngắm liếc mắt. Hoàn toàn khống chế không nổi mình a. Xem ra người nào đó tại cái này phòng học. Các người những này tiểu nha đầu căn bản nghe không vào ta giảng bài. Vậy được rồi, hôm nay ta lão đầu tử này liền cho các ngươi làm chuyện tốt. Trương Văn Ba bất đắc dĩ cười buông. Xuống sách giáo khoa, ánh mắt nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần, cái này lớp ngươi lên đài cho mọi người nói. Lời này một màn, trong phòng học các học sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Các nữ sinh từng đôi mắt đều là phóng ra ánh sáng tới. A, Tô Thần một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn về phía Trương Văn Ba. Không có cách, ngươi xem trước một chút cái này từng đôi mắt. Cự tuyệt được sao? Trương Văn Ba cười đến giống con lão hồ ly. Tô Thần ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Chỉ thấy các nữ sinh đều là một mặt chờ mong. Trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Các bạn học. Các ngươi muốn nghe hay không Tô Thần cho các ngươi nói cái này tiết khóa? Trương Văn Ba lại mở miệng hỏi một câu. Muốn, các học sinh đều là hô to ồn ào. Nhất là các nữ sinh. Này thanh âm gọi một cái bén nhọn vang rồi. Tô Thần khóe miệng co giật hai lần. Cười khổ nói ra, ta sẽ không giảng bài a. Có thể cự tuyệt sao? Không thể. Các nữ sinh cùng kêu lên kêu to, ngươi cũng nghe đến, không có cách, ai bảo ngươi mị lực quá lớn. Trương Văn Ba cười buông buông tay, đây là lỗi của ta. Tô Thần im lặng trợn mắt một cái, đứng dậy đi hướng bục giảng. Vậy ta đây lão đầu tử hôm nay cũng đã lâu là một lần học sinh. Trương Văn Ba cười xuống bục, giảng, tại hàng thứ nhất tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tô Thần lên bục giảng, nhìn xem trên bàn sách giáo khoa nhíu mày gãi gãi đầu. Trên sách tri thức chút hắn tự nhiên là hiểu, nhưng để hắn đến dạy, lại là có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên hiển hiện hệ thống một đạo nhắc nhở. Giải tỏa kỹ năng đặc thù, danh sư. Kỹ năng đặc thù, Tô Thần giật mình xuống. Vội vàng nhìn về phía kỹ năng trang trung điểm sáng kỹ năng mới. Kỹ năng này đồ tiêu ở vào kỹ năng trang chính giữa phía trên. Cũng không có đẳng cấp cùng độ thuần thục biểu hiện. Danh sư, kỹ năng đặc thù. Này kỹ năng có thể để túc chủ tự mang danh sư quang hoàn. Để túc chủ tại biểu hiện ra một loại nào đó kỹ năng lúc người khác có thể tốt hơn lĩnh ngộ. Túc chủ kỹ năng đẳng cấp càng cao, người khác lĩnh ngộ hiệu suất càng cao. Phía trước đều là ta quan sát người khác tới tăng lên độ thuần thục. Kỹ năng này giống như là trái lại. Tô Thần hơi suy tư qua đi, rất nhanh liền lý giải kỹ năng này tác dụng, không khỏi trong lòng mừng thầm. Có kỹ năng này, hắn về sau có lẽ có thể dạy dỗ đủ kiểu thiên tài. Còn có Lâm Vũ Manh cái kia tiểu học cặn bã, những ngày này dạy nàng gặm sách thế nhưng là chết vô số tế bào não. Có kỹ năng này liền nhẹ nhõm nhiều. Tô Thần, chớ khẩn trương, ngươi liền tùy tiện nói, đem ngươi hiểu những kiến thức kia chút giảng giải một chút. Sau đó dùng mấy cái ví dụ mẫu cho mọi người cụ thể nói rõ. Là được, Trương Văn Ba gặp hắn một mực không lên tiếng, liền mở miệng cười nói một câu. Tô Thần lấy lại tinh thần, gật gật đầu, cất cao giọng nói, mọi người nhìn về phía thứ 52 trang cái này đoạn thứ nhất. Đây là tuyến tính đại số định thức một cái cơ bản định nghĩa. Ta là hiểu như vậy, rất nhanh, Trương Văn Ba cùng trong phòng học một đám học sinh đều kinh. Chuyện gì xảy ra, ảo giác sao, tại sao ta cảm giác giống như so Trương giáo sư nói tốt một chút. Trời ạ, ta thế mà nghe hiểu, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ ta cũng là một cái ẩn tàng học bá, có xấu hổ hay không, tất cả mọi người nghe hiểu tốt à, đây là Tô Thần nói thật hay, Tô Thần cũng quá lợi hại đi, học thần liền là học thần à, nói dễ hiểu, ngoặc kép, các học sinh nhỏ giọng bàn luận xôn xao, đều là có chút khó có thể tin. Trương Văn Ba sững sờ nhìn xem trên bục giảng Tô Thần. Đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Tô Thần nói những kiến thức này hắn tự nhiên là hiểu. Nhưng chính là nghe cảm giác so với hắn nói càng đơn giản trực tiếp. Tựa như là đem một chút phức tạp thâm ảo tin tức cẩn thận thăm dò. Nhắm thẳng vào bản nguyên. Hắn dạy học hơn nửa đời người. Chẳng lẽ còn so ra kém một cái vừa mới đạp lên bục giảng mao đầu tiểu tử? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này chẳng lẽ là Archimedes chuyển thế hay sao? Khiếp sợ đồng thời, Trương Văn Ba trong lòng cũng là kìm nén không được kích động cùng hưng phấn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bục giảng miệng lưỡi lưu loát Tô Thần. Một gương mặt mo đều nổi lên một chút hồng nhuận. Đây là để hắn đụng phải một cái chân chính cấp độ yêu nghiệt toán học thiên tài a. Nếu có thể khuyên hắn nghiên cứu toán học, tuyệt đối có thể lấy phi phàm thành tựu. Đến lúc đó hắn cái này trên danh nghĩa người dẫn đường, cũng có thể tại toán học giới lưu danh sử xanh. Trương Văn Ba âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp để Tô Thần phát giác được toán học thú vị cùng chân lý. Để hắn triệt để thích toán học, Tô Thần tự nhiên không biết những người khác tâm tư, có chút đắm chìm trong truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc niềm vui thú bên trong. Khó trách trong lịch sử những cái kia thánh nhân tông sư các loại, đều thích khai tông lập phái, quảng thu học đồ, xác thực rất thoải mái. Trên đài Tô Thần nói nghiêm túc, trong phòng học các học sinh cũng là nghe được rất chuyên chú. Một tiết khóa rất nhanh liền đi qua, tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, một đám các học sinh trong lòng thế mà đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trời ạ, ta là điên sao, ta thế mà yêu nghe giảng bài, ta cũng vậy, trước kia nghe cao số khóa liền muốn đi ngủ, nhưng Tô Thần nói thật rất dễ hiểu. Tô Thần, tiếp tục nói, ta muốn làm học bá. Chúng ta không dưới khóa, chúng ta muốn nghe khóa, chúng ta muốn học tập, ta thích học tập, ta yêu cao số, ngoặc kép, một đám học sinh nhao nhao kêu la. Tô Thần nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng không khỏi cảm thán một câu hệ thống thịt thịt thực nghiêu xiên. Tiếp tục là không thể nào tiếp tục, nói một tiết khóa, ta cuống họng đều cạn. Tô Thần lắc đầu, đi xuống bục giảng. Đại lão, xin mời uống nước, ngồi phía trước bài lớp trưởng Hứa Lôi. Bỗng nhiên đứng dậy, dáng tươi cười sán lạn đưa lên một bình nước khoáng. Tô Thần sững sờ tiếp nhận, cười vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra. Không sai,